90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, chương 613, chó cắn chó hiện trường. Thực tập sinh tới cũng có một tháng, người người phòng khoa đều phải bọn họ viết học tập tâm đắc. Lý Oánh Tuyết sẽ không viết, nhưng là vừa muốn cho chủ nhiệm coi trọng chính mình một cái. Cho nên trở lại Lý Tồn Thiện nhà. Đang tại Lý Tồn Thiện trong thư phòng vừa vặn tìm được Lý Tồn Thiện sửa sang lại ngoại khoa giải phẫu khí giới sáng tạo cái mới cùng y học trình độ cao thấp quan hệ. Luận văn, Tây y, kiểm tra có máy, chữa bệnh thủ tục cũng có quy định, không sai biệt lắm cả nước thậm chí còn toàn thế giới. Chương trình đều giống nhau, dựa vào chính là đại phu năng lực động thủ cùng khoa học kỹ thuật phát triển. Cho nên thiên văn chương này, Lý Oánh Tuyết nhường Cố Mộng hỗ trợ biên tập lại một chút. Đem cao thâm đồ đều đi rơi, lưu lại tương đối nông cạn nhưng mà có đạo lý. Chính nàng muốn, thứ hai vừa vặn mở báo cáo hội nghị. Các phòng khoa có mình phòng họp nhỏ. Hội nghị hạng thứ nhất là sửa sang lại nghi nan án lệ. Phân phối công việc, sau đó chính là thực tập sinh học tập kinh nghiệm báo cáo. Lý Oánh Tuyết là về sau, cho nên nàng phải khiêm tốn, cuối cùng đi báo cáo, ngồi ở phòng họp trên ghế, nhìn bản thảo, nàng có dũng khí nhao nhao muốn thử hưng phấn. Này thiên bản thảo vừa ra tới, chủ mặc cho bọn hắn sẽ biết mình trình độ, về sau sẽ rất thụ coi trọng mình, đến lúc đó xem ai còn sẽ xem thường nàng chuyên khoa trình độ học vấn. Nàng một dạng muốn ở lại bệnh viện công việc, tuyệt đối sẽ không so với Lý Thiếu Cẩn kém. Lý Oánh Tuyết đối chính mình cùng ông nội cũng vô cùng tin tưởng. Chính hưng phấn lúc, Lý Oánh Tuyết nghe được máy chiếu hình vang, tiếp truyền tới quen thuộc nội dung, S30 hình hào giải phẫu vá lại tuyến. Cứ như vậy nhìn như không bắt mắt, rất đơn giản vá lại tuyến, chúng ta bây giờ cũng làm không được. Mà cái này vá lại tuyến đối giải phẫu ảnh hưởng. Cho nên, chúng ta hiện trạng là sử sướng đang tại làm diễn giảng. Lý Oánh Tuyết liền bối rối. Này rõ ràng là mình bản thảo a. Tại sao sẽ ở sử sướng trong tay? Nga, sử sướng cùng mình không phải giống nhau như đúc. Nhưng là tuyệt đối đại khái nội dung cũng giống nhau. Đây là chung dịch chung. Đây không phải là gửi bản thảo từ sao? Lý Thiếu Cẩn nghe được cuối cùng, thấy phòng khoa chủ nhiệm Hoàng Tuấn Nghị cùng đông đảo chuyên gia đều hài lòng gật đầu. Nàng lại cũng chịu không nổi, đứng lên nói, chủ nhiệm, sử sướng văn chương là ta tổng kết, là do ta viết, nàng trộm ta bản thảo. Lý Oánh Tuyết cũng không phải là cái gì chu toàn đại cục người. Phòng họp đột nhiên yên tĩnh lại, tất cả mọi người là khiếp sợ và hỏi thăm ánh mắt. Sử sướng đỏ mặt treo ở trước mặt, cả giận nói, Lý Oánh Tuyết, người đừng ngậm máu phun người, đây là tự ta đang tại phòng khoa thực tập một tháng. Nhịn 5 cái suốt đêm mới viết ra mới tâm đắc, tại sao có thể là ngươi bản thảo đâu? Lý Oánh Tuyết đem mình bản thảo đưa đến Hoàng Tuấn Nghị trước mặt. Nói, chủ nhiệm, ngài nhìn một chút, này rõ ràng chính là ta bản thảo, ngài nhìn một chút. Trộm luận văn loại chuyện này rất lớn, mặc dù khả năng ngấm ngầm mọi người viết luận văn thời điểm đều là biên tập lại. Nhưng mà trên mặt nổi, đối loại chuyện này vẫn là vô cùng không ưa. Không phải không ưa đi, ở ngoài mặt, vì quét sạch tốt đẹp phong khí, cũng không thể dung túng văn chương làm giả loại chuyện này. Đây là lớn ranh giới cuối cùng, Hoàng Tuấn Nghị đưa tay ra. Đem sử sướng bản thảo cũng lấy tới, cùng Lý Oánh Tuyết chữ trục dưới sự so sánh, thật tinh túy đều là giống nhau, bất quá mấy cái địa phương ngôn ngữ có chút sửa đổi. Điều này hiển nhiên chính là có người chép lại, Hoàng Tuấn Nghị chân mày nhăn chung một chỗ, nhưng mà là ai chép lại ai đó. Sử sướng dám trộm Lý Oánh Tuyết văn chương, là có phấn khích, nàng cười lạnh nói. Ta không thể nào trộm văn chương của ngươi. Ngươi biết ta là cái gì trình độ học vấn? Ngươi là cái gì trình độ học vấn sao? ta khoa chính quy trình độ học vấn, đại học danh tiếng, trải qua 5 năm khẩn trương học tập, ta mới có hôm nay những thứ này thành tựu. Ngươi một cái chuyên khoa có cái gì? Ngươi nếu như năng lực học tập rất mạnh, ngươi cũng không cần trên chuyên khoa. Nói ra đều tốt cười, ta làm sao có thể chép lại ngươi? Lý Oánh Tuyết khí tim bỗng nhiên mãnh dạo dực, nói, ta biết, cũng là bởi vì trình độ học vấn chuyện, cho nên ngươi mới dám trắng trợn chép lại ta. Ta là chuyên khoa thế nào? Ngươi khoa chính quy liền nhất định so với ta học được tốt. Những thứ này văn chương căn bản không thể nào là ngươi viết. Những thứ này tập san, nhà ngươi có a, nhưng mà ta cũng có thể lấy ra tới. Sử Sướng nói, tập san ta ở trên mạng tìm, làm sao chỉ có ngươi mới có thể có, người khác liền không tìm được, là ở trong nước có thể nhìn thấy đi, là ta liền có thể tìm được, ngược lại là ta hoài nghi ngươi, ngươi sẽ dẫn sách tập san sao? Ta sinh viên chưa tốt nghiệp tất nhiên sẽ so với ngươi chuyên khoa sinh học giỏi a. Nếu không ngươi làm sao không thi khoa chính quy? Ngươi, ngươi thật là không biết xấu hổ. Một cái nhập môn văn chương đều phải trộm. Ngươi là ăn trộm, ngươi ở đâu tới mặt nói ngươi là nhãn hiệu nổi tiếng tốt nghiệp đại học. Phi, còn khoa chính quy, ngươi đừng cho trường học các ngươi mất thể diện. Cũng không biết mất mặt là ai. Học tập cũng không tốt, trình độ học vấn cũng không cao, nhìn do ta viết văn chương tốt, trộm ta cố ý cùng ta người giả bị đụng, là vì hại ta đi, ngươi có thể lại không hổ thẹn một chút sao Lý Oánh Tuyết? Là ngươi chép lại ta, là ngươi chép lại ta, ngươi không biết xấu hổ, ngươi mới không cần mặt. Hoàng Tuấn Nghị hay là năm thứ nhất gặp phải như vậy ồn ào thực tập sinh? Ai nhà các ngươi hai cái thực tập sinh không nên ồn ào rồi. Ta nói không nên ồn ào rồi. Không nên ồn ào rồi. Không muốn, ai ném giày, đánh tới ta chán rồi. Ngoặc kép, khoa ngoại thần kinh bêu xấu người. Hai cái thực tập sinh chép lại văn chương. Tức miệng mắng to còn đánh phòng khoa chủ nhiệm. Cái này nếu như không phải là hai cô bé. Phòng đoán sớm bị bệnh viện ném ra rồi. Hai người tìm khắp quan hệ tới, tình huống còn không có điều tra rõ, tạm thời không thể phán đoán ai đúng ai sai, nhưng mà tin tức xấu, đã truyền bệnh viện khắp nơi đều là rồi. Hoàng Tuấn Nghị chủ nhiệm cũng bị đánh, người nhìn thực tập sinh thật lợi hại. Hơn nữa Lý Thiếu Cẩn đi vào liền đánh người, Mã Xuân Mai đang tại nhà trọ cùng thực tập sinh đánh nhau. Cho nên ngay cả Tần viện trưởng đều nói, đây là bọn họ đã gặp, nhất ợn vào một lần thực tập sinh, không biết tại sao, có thể là bệnh viện muốn đổi phong thủy. Lý Thiếu Cẩn tự nhiên cũng nghe được rồi cái tin đồn này. Buổi trưa lúc ăn cơm, nàng cùng Mã Xuân Mai vừa nói vừa cười thật cao hứng. Lý Oánh Tuyết ngồi ở góc bàn rơi trong, nhìn nàng ánh mắt âm độc. Lý Thiếu Cẩn cười đem đĩa thức ăn đặt ở Lý Oánh Tuyết trước mặt. Ngồi xuống nói, như vậy hận ta sao? Ngươi sẽ không cho là ngươi cùng người khác cướp luận văn. Cũng là ta làm đi. Lý Oánh Tuyết chính là theo thói quen nhìn Lý Thiếu Cẩn không vừa mắt. Nàng ngược lại là nghĩ ỷ lại Lý Thiếu Cẩn hại nàng. Liền có thể cho Lý Thiếu Cẩn tố cáo. Cáo mẹ, cáo ba, cáo ông nội. Dù sao không nghĩ Lý Thiếu Cẩn tốt, nhưng mà lần này nàng biết, cùng Lý Thiếu Cẩn không liên quan, sửa sang lại văn chương sau, nàng hy vọng người khác hâm mộ nàng, dẫu sao một mực học tập không giỏi, rất khó có loại này cơ hội, cho nên trước thời hạn hãy cùng thực tập người nói qua chính mình văn chương ưu khuyết điểm. Đoán chừng là bị Sử Sướng theo dõi, sau đó trộm đi sửa sang lại. Lý Thiếu Cẩn lợi hại hơn nữa, Lý Oánh Tuyết tin tưởng, cũng không khả năng thao túng Sử Sướng đi trộm văn chương. Lý Oánh Tuyết trợn mắt nhìn Lý Thiếu Cẩn một cái, kia văn chương chính là ta. Lý Thiếu Cẩn dĩ nhiên biết, là Lý Thiếu Ẩn nhường Lý Ác Du về nhà, đem văn chương đặt ở nổi bật vị trí. Bạn đang nghe radio.